Kịch bản trọng sinh của ảnh đế. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Khang Nhạc vội vàng nói, Tiểu Mục cậu nghe tôi nói, không liên quan tới tôi. Không phải tôi mật báo, là sếp một mực đòi đi cùng tôi. Trình Gia Mục im lặng lôi hắn qua một bên, nhỏ giọng nói. Tôi đang nói chuyện Hoắc Tổng sẽ ở đây một thời gian là thế nào? Không phải nói mấy ngày nữa là phải trở về sao? Triệu Khang Nhạc vẻ mặt đau khổ nói. Tôi thực sự không hiểu ý của sếp, tôi chỉ nghe thấy anh ấy gọi điện muốn điều hai bảo tiêu tới cho cậu và đồng Hoài Cần. Có lẽ là sếp không yên tâm cho sự an toàn của cậu, muốn chờ bảo tiêu đến rồi mới đi chăng? Cứ như vậy, hai ngày sau bảo tiêu đã đến, nghe nói là lính đặc chủng xuất ngũ, được mời về từ công ty bảo an nổi danh cấp quốc tế, giá cả cũng không thấp. Nhưng cho dù bảo tiêu đã tới, sếp lớn của bọn họ vẫn tìm đến studio thăm hỏi mỗi ngày, đôi khi còn mang theo laptop vào phòng nghỉ ngơi làm việc, thi thoảng lại gọi điện chỉ huy từ xa. Hoắc Giật là tổng giám đốc của giải trí Gia Sang, cũng là một minh tinh nổi tiếng, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại còn có tài, quả thực là một người đàn ông năm tốt cái gì cũng có. Đẹp tình quyền tiền tài, lúc không có việc gì làm thì lại tìm một cái ghế ngồi xem bọn họ quay phim. Mấy cô gái trẻ như muốn phát cuồng, người to gan còn muốn qua bắt chuyện nhưng đều bị hắn lễ phép từ chối. Dù vậy cũng không thể dập tắt nhiệt tình của các thiếu nữ, bọn họ còn nghe nhau mà chú trọng cách ăn mặc hơn, không có chuyện dậy không nổi đợi tới giờ làm mới vội vàng trang điểm nữa. Bao gồm cả thợ trang điểm cũng không muốn để Hoắc Giật thấy dáng vẻ lúc chưa trang điểm của mình. Đối với loại chuyện này, Trình Gia Mục biểu thị cậu đã cạn lời. Mấy cô nhóc này vốn dĩ mở miệng là vây quanh mình, kêu một tiếng Tiểu Mục, anh Mục giờ lại quay ngoắt. Còn nữ chính Lý Tử Bồng lại tỏ vẻ khinh thường, Hoắc Tổng có thể để ý mấy thứ phấn son tầm thường này của các cô sao? Trình Gia Mục cảm thấy tương đối mông lung, nhưng dù gì cậu cũng không còn là ảnh đế, Viên Mục lòng thầm nghĩ cũng không nhất thiết phải so cao thấp mấy chuyện này với hắn. Sự khinh thường của Lý Tử Bồng được thể hiện hết sức rõ ràng, nhất là lúc Hoắc Giật từ chối những món đồ ăn vặt mà mấy cô bé kia đưa qua. Cô sẽ không chủ động đi tìm Hoắc Giật, Lý Tử Bồng cũng là người trong giới lâu năm, cô biết rõ như vậy sẽ không thể khiến đàn ông động tâm mà phải dẫn dụ hắn chủ động theo đuổi. Nhờ có sự xuất hiện của Hoắc Giật, đại bộ phận nữ giới trong đoàn làm phim đều gắng giữ vững tinh thần, trang điểm tinh xảo, ngay cả thái độ làm việc cũng đoan chính hơn không ít. Mặc dù, dưới một góc độ nào đó thì Hoắc Giật tới khảo sát đoàn làm phim cũng là chuyện tốt, nhưng một hai ngày thì còn tốt chứ liên tục mấy ngày. Thạch Trường An có chút không hiểu nổi. Nhân lúc nghỉ giải lao, Thạch Trường An sờ sờ lớp râu quai nón rậm rạp, ngữ khí cũng không xem như khách khí, hỏi Hoắc Giật. Hoắc Tổng à, có phải cậu có ý kiến gì với bộ phim này hay không? Nói thế nào thì bộ phim này cũng có phần đầu tư của Gia Sang, nam chính lại là bộ mặt của công ty, nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ. Nhưng Thạch Trường An không giống với những đạo diễn khác, hắn xuất thân từ đài quốc gia, trên người còn có quân hàm, hưởng thụ cấp đãi ngộ ngang với thiếu tướng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không cần hạ mình trước nhà đầu tư, đã đầu tư vào phim của hắn thì chỉ có kiếm bộn chứ không thể lỗ, xem như bỏ đồ kiếm một chén canh, nói không chừng Hoắc Giật còn phải tìm người kiểm kê kết quả ấy. Nếu như Hoắc Giật muốn giữa đường nhét thêm diễn viên hoặc là muốn hắn sửa kịch bản, cho nghệ sĩ của Gia Sang thêm đất diễn, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, Hoắc Giật lại lắc đầu, không mất lễ phép nói. Đạo diễn Thạch nói đùa, chỗ ngài chỉ đạo nghệ thuật làm sao còn đến phiên người khác xen vào. Chẳng qua là đã thật lâu tôi không diễn xuất nên muốn đến xem để tìm cảm giác, không biết là có quấy rầy ngài hay không. Hóa ra là như vậy, nói ra thì đã hơn nửa năm Hoắc Giật không tham gia diễn xuất, trước đó chỉ ít thì hàng năm đều diễn một bộ hoặc là quay phim truyền hình. Mặc dù lượng làm việc không lớn nhưng cũng đủ để hắn duy trì sự hiện diện. Vậy là hắn dự định đi diễn tiếp rồi sao? Bất kể nói thế nào, chỉ cần không phải muốn khoa tay múa chân ở chỗ mình là tốt rồi. Trong lòng Thạch Trường An như buông được gánh nặng, cũng nhiệt tình hơn, cười cười đáp lại. Nói gì vậy chứ, cậu nguyện ý đến đây tôi hoan nghênh còn không kịp, dự định diễn phim của ai thế? Tôi nghe nói Tống Thần đang chuẩn bị phim mới, quyền đạo diễn bộ phim 6 tháng cuối năm thuộc về hắn. Ngồi nghe Thạch Trường An nói nhưng ánh mắt Hoắc Giật lại một mực nhìn về hướng đối diện cách đó không xa. Trình Gia Mục và Viên Đào Đào đang sánh vai ngồi cạnh nhau, dường như đang cùng chia một túi đồ ăn vặt, cười cười nói cử chỉ 10 phần thân mật. Hoắc Giật híp mắt lại đầy nguy hiểm. Hắn hỏi, đạo diễn Thạch, cô gái kia là ai? Thạch Trường An nhìn thoáng qua. À, cô bé đó là trợ lý thực tập của tôi, vẫn đang là học sinh, còn xuất thân chính quy từ trung ảnh. Cậu đừng thấy con bé còn ít tuổi, thật ra rất có thiên phú, cũng rất biết cố gắng. Đúng rồi, tên là Viên Đào Đào, là tiểu mục của Gia Sang các cậu đề cử cho tôi đó. Viên Đào Đào, Hoắc Dật cũng có ấn tượng với cái tên này. Hắn còn nhớ chính là cô gái này, lúc Trình Gia Mục tham gia. Khiên chiến sung sướng, của Đài Sơn Trúc được sắp xếp ngồi phía trước. Thợ quay phim còn cho cô nàng lên sóng không ít, chính là người khóc dữ dội nhất lúc Trình Gia Mục hát ca khúc Từng Trải. Trừ việc đó thì Triệu Khang Nhạc cũng từng nói với hắn, có một cô gái tên là Viên Đào Đào đi cùng bọn họ lúc tới thử vai. Lúc ấy hắn đã khắc sâu ấn tượng về cô gái này, chẳng qua Viên Đào Đào là đàn em của Trình Gia Mục, nói không chừng cũng là học sinh của Khổng Nhạc Tiềm. Cơ hội lớn như vậy, đưa thêm một học sinh tới trải nghiệm chút chuyện đời cũng dễ hiểu. Huống hồ Trình Gia Mục quả thực là người cong không uốn nổi nên hắn cũng không để ý chuyện với cô ta, nhưng bây giờ nhìn lại, đây rốt cuộc là tình huống gì? Quan hệ của hai người họ cũng quá tốt rồi đi. Hoắc Tổng bắt đầu ăn dấm, rất có xu thế muốn biến thân thành Ngao Tổng, thế nhưng đang ở studio nên cũng không tiện phát tác. Cùng Thạch Trường An nói qua loa vài câu xong hắn liền dạo bước đi đến trước mặt Trình Gia Mục trầm mặt nói. Công ty cho cậu cơ hội sáng tạo tốt như vậy để cậu tới đây nói chuyện trời đất sao? Trình Gia Mục bị hỏi như vậy có chút khó hiểu, đây không phải công việc giáo sư Khổng giới thiệu cho cậu sao? Vả lại bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều đang tán gẫu được chứ? Cậu vô thức liếc qua Đồng Hoài Cần cách mình không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động tĩnh bên này hắn đều nghe được. Đồng Hoài Cần lập tức cầm lấy kịch bản nghiêm túc nghiên cứu. Trình Gia Mục, Đồng Hoài Cần một bên thì chăm chỉ làm việc, một bên thì nghĩ việc mình trốn tránh sếp lớn là chuyện sáng suốt cỡ nào. Mặc dù sếp nghiêm khắc nhưng cũng sẽ không cố tình gây sự như thế, nhất định là cố ý đến đây để gây chuyện, Tiểu Mục thật không may lại đụng phải hỏng súng. Viên Đào Đào cũng chú ý tới áp suất thấp trên người Hoắc Dật, không biết sao lại cảm thấy dường như hắn có ý hướng về phía mình, không khỏi có chút run sợ trong lòng, vội vàng run rẩy rời đi. Thấy em gái nhà mình bị Hoắc Dật dọa chạy, Trình Gia Mục có chút khó chịu. Cậu đứng lên thấp giọng oán trách, anh muốn làm gì, dọa đến Đào Đào rồi anh có biết hay không? Vừa nói xong Trình Gia Mục đã cảm thấy không khí quanh thân Hoắc Dật xuống thấp hơn, cơ hồ muốn đóng băng, cậu không khỏi run lập cập. Chỉ nghe thấy Hoắc Dật nói. Đào Đào, gọi rất thân mật nha, quan hệ của cậu với cô ta thế nào? Trình Gia Mục khẽ nhíu mày, hắn đang ghen sao, đương nhiên không thể nói kia chính là em gái mình, cậu chỉ nói. Là bạn tốt, tốt tới mức nào, tốt tới trình độ nào, sao lại thân mật như vậy? Trình Gia Mục nhìn ánh mắt của hắn, đột nhiên dâng lên một chút chờ mong. Chính là bạn rất thân, là loại không có gì phải giấu nhau. Hoắc Dật gần như nghiến răng nghiến lợi nói, đừng có quên thân phận của cậu là gì. Tia hy vọng vừa dâng lên của Trình Gia Mục lập tức bị dội tắt phân nửa, có chút nhụt chí. Đương nhiên tôi nhớ kỹ, anh yên tâm tôi cũng không có cái gì với cô ấy, chỉ xem cô ấy như em gái thôi. Hoắc Dật lại vẫn không hài lòng. Ha ha, đừng nói với tôi các người là làm anh em nuôi. Làm này là danh từ hay là động từ? Mặc dù biết là Hoắc Dật giận quá nên mới nói không lựa lời, nhưng lời này vẫn thành công chọc giận Trình Gia Mục. Anh có ý gì? Hoắc Dật lạnh lùng nói. Tôi có ý gì, chẳng có gì hết, chính là đang cảnh cáo cậu sau này không được phép lại gần cô gái kia nữa. Trình Gia Mục tức đến bật cười. Hoắc Tổng, đương nhiên tôi nhớ kỹ thân phận của mình, cũng nghiêm ngặt làm việc dựa theo điều khoản trong hiệp nghị. Cậu thấp giọng nói bên tai Hoắc Dật, mỗi đêm tôi đều ngủ cùng anh còn có cái gì không yên lòng. Ngay cả lời cũng không cho nói, chẳng lẽ anh thích tôi rồi, ngữ khí của Trình Gia Mục rất nhẹ, như mảnh lông vũ mềm mại gãi vào trong tâm của Hoắc Dật. Hiệu quả mang tới lại to lớn, Hoắc Dật hét lớn một tiếng. Nói bậy, khiến nhân viên công tác xung quanh đều quay đầu nhìn, đại khái là nghĩ sếp lớn đang mắng nghệ sĩ. Mặc dù Trình Gia Mục có chút danh khí nhưng vẫn là người mới, loại chuyện này trong ngành cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nhưng mọi người vẫn ném qua ánh mắt thương hại, ý là gặp phải ông sếp nóng tính cũng thật không may. Trình Gia Mục lại mặt không đổi sắc, cậu còn đang mặc đồ cổ trang, dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười trào phúng. Quả nhiên là như vậy sao? Thật sự anh chỉ coi tôi như đồ chơi? Vì sao lại không chịu thừa nhận mình có chút động tâm? Ngược lại người không kìm được trước lại là Hoắc Dật, sắc mặt hắn âm trầm quay người bỏ đi. Lý Tử Bồng cũng nhìn qua, nhẹ nhàng liếc Trình Gia Mục, ánh mắt lại không rời khỏi Hoắc Dật, thẳng đến khi nhìn thấy bóng lưng của hắn biến mất mới nở nụ cười. Những người khác cũng không tiện nói gì, lúc này an ủi thì cũng sợ sẽ khiến Trình Gia Mục xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy Đồng Hoài Cần cũng không quan tâm mấy thứ đó, hắn lại gần nhỏ giọng nói. Sao sếp lại nổi bão rồi? Sau đó lại dùng dáng vẻ người từng trải vỗ vỗ lên vai cậu. Cậu còn trẻ quen dần là được. Mặc dù tính tình sếp có chút thiếu hụt nhưng xét tổng thể mà nói thì hắn làm người cũng không tệ lắm. Trình Gia Mục bị ép xóa bỏ cảm xúc không cam lòng vừa rồi, nhàn nhạt hỏi. Anh cũng thường xuyên bị hắn mắng sao? Đồng Hoài Cần kiêu ngạo nói. Không phải thường xuyên, mỗi lần tôi gặp sếp đều là dáng vẻ luôn cố gắng vì công việc nghiêm túc kiếm tiền. Cuối cùng thì có gì đáng tự hào a, cười nói châm chọc với Đồng Hoài Cần một hồi, tâm tình Trình Gia Mục cũng tốt hơn không ít. Thấy Hoắc Dật đi rồi, Viên Đào Đào lại đánh bạo quay lại. Đồng Hoài Cần cho rằng Viên Đào Đào bị Hoắc Dật dọa sợ, an ủi cô. Đừng sợ, Ngao Tổng, à không, Hoắc Tổng vốn dĩ đã như thế, đừng để trong lòng. Viên Đào Đào lắc đầu, có chút không kiềm chế nổi kích động nói. Không phải chuyện này, tôi biết một vụ drama lớn, các anh có muốn nghe hay không? Cách chương.